Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, giết toàn bộ các ngươi. Tô Viêm, có thể nói hình người nộ long, lao xuống mà đến, toàn bộ thân thể của hắn, dập dờn hào quang óng ánh, soi sáng nhuốm máu thiên địa, tình cảnh này, để bốn phía thoát thân tu sĩ đều cắn răng. Có người quát, Tô Viêm chiến thần giết ra đến rồi. Các anh em, chúng ta không thể chạy. Chúng ta nếu là chạy, chúng ta sau lưng bách tính làm sao bây giờ? Cho bọn họ liều mạng. Ta không làm vong quốc nô. Một vài người trong cơ thể máu tanh bị kích hoạt, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Bọn họ đều phát điên. Bọn họ rất rõ ràng những ác ma này một khi giết vào Hoa Hạ Liên Minh các đại căn cứ. Chờ đợi Hoa Hạ Liên Minh kết cục, sẽ là bị nô dịch. Tô Viêm lao xuống mà đến, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa may lung tung. Trong con ngươi, tất cả đều là lạnh lẽo cực điểm sát quang. Có chút dáng vẻ, rất tốt, ha ha, xem ra ta lần này vận khí rất tốt. Gặp phải hai cái không sai thổ dân. Tổ quan Vũ tàn khốc cười. Nhìn chằm chằm lao xuống mà đến Tô Viêm. Chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt. Một tay mở rộng đi ra. Một cái tay đến từ trên trời. Cấp tốc phóng to. Hắn toàn bộ bàn tay tràn ngập nứt trời khí tức. Đạo môn cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Mạnh mẽ hơn Tổ Yến nhiều. Tổ quan Vũ chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, một bàn tay này che kín bầu trời, bao phủ chu vi một dặm, đối với Tô Viêm tiến hành tàn khốc trấn áp. Ca ca cẩn thận, Tô Băng xương ngọc tay nắm chặt, con người trợn tròn, nàng rất lo lắng Tô Viêm. Chỉ có điều kế tiếp Tô Viêm trong cơ thể chỗ tăng vọt khí thế, để Tô Băng xương kinh hỉ. Thời khắc này, Tô Viêm tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn bộ thân xác có thể nói quy tắc vật dẫn, xúc động thiên địa nổ vang, cơ thể hắn làm thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Chảy ra từng sợi, khủng bố vỡ thiên vương giả thần uy. Hê hê, hai đại vương giả, thực sự là gặp may mắn, làm chiến phó bán đi. Khẳng định là một cái giá trên trời. Tổ quan Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bàn tay của hắn lại một lần nữa hừng hực lên. Chín đại đạo môn sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Hắn bàn tay lớn rực rỡ rườm rà. Dường như hóa thành một cái quy tắc chi thủ. Bao phủ Tô Viêm. Tiến hành trấn áp. Ta đệ nhị giết người ngoài hành tinh chính là ngươi. Tô Viêm điên cuồng hét lên thanh âm ở đây nổ tung. Để phụ cận liều mạng một vài người kích động trong lòng. Nhìn thấy một bộ để bọn họ nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Từ thời khắc này bắt đầu, vòng trời đều đang nổ vang. Bị Tô Viêm khí tức bị thức tỉnh rồi. Có người nhìn thấy Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn. Chu vi mấy trăm dặm đều đi theo chập trùng. Cú đấm này đáng sợ đến xoay chuyển càn khôn. Theo Tô Viêm nắm đấm bạo phát thời khắc, khắp nơi nổ vang, núi lớn đều ở run lên. Hết thảy tất cả phảng phất muốn đổ nát. Giết! Tô Viêm nén giận một quyền, để thiên địa này thất sắc, nện ở Tổ quan Vũ trên lòng bàn tay, như là đánh xuyên qua vòm trời. Vô địch hung uy, dũng không thể đỡ. Tổ quan Vũ toàn bộ bàn tay, thủng trăm ngàn lỗ, bất luận cái gì sức mạnh của quy tắc, đều không chịu đựng được Tô Viêm quyền thế, đem đánh kém chút nổ tung ở trời cao trên. A, Tổ quan Vũ khuôn mặt dữ tợn, hắn toàn bộ bàn tay, đều thủng trăm ngàn lỗ, kém chút bị Tô Viêm một quyền cho đánh nổ. Tô Viêm chiến thần, Hoa Hạ Liên Minh. Vang vọng đếm không hết âm thanh, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh cư dân gào thét liên tục, nhiệt huyết sôi trào, tuyệt vọng sương mù tán loạn, mọi người tuyệt vọng, bị Tô Viêm một quyền nổ ra. Muốn chết đồ vật, ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Tổ quan Vũ phẫn nộ, quay chung quanh hắn vận chuyển 9 đại đạo môn, ầm ầm lập tức toàn diện giải phong, rủ xuống như biển quy tắc mật văn, xuyên qua thân thể của hắn. Thời khắc này tổ quan vũ cường thịnh một đoạn, nhanh như tia chớp xông lên, toàn thể tản mát ra khí thế, để vùng đất này đều đổ nát rồi. Ta chém ngươi, Tô Viêm bước lớn áp sát, mâu như chớp giật, thế không thể đỡ, hắn phi thường đáng sợ, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vòng trời tựa hồ cũng âm trầm lại, cơ thể hắn quá cuồng bá. Tô Viêm rốt cuộc mở ra thánh phẩm đạo môn, tìm hiểu ra đáng sợ nhất sức mạnh quy tắc. Hắn có thể mang địa cầu sức mạnh đất trời, vận chuyển tới cực hạn, đạt đến che kín bầu trời trình độ. Âm âm, hắn đang vung quyền, cú đấm này thiên địa chập trùng, khắp nơi rung động, nắm đấm chảy xuôi xé trời nứt biển tinh khí thần, đánh ra đến thời khắc. Toàn thể truyền tới một cái chân long tinh huyết, xuyên qua trời cao, mãnh liệt ngập trời, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, mạnh mẽ tổ quan vũ, đang đối mặt loại uy thế này thời khắc, 9 đại đạo môn đều đang nổ vang, bị Tô Viêm thúc đẩy chiến lực, bị hắn xúc động sức mạnh đất trời bị nghiền ép, đều ở nghẹt thở, đồng, thần năng bão táp trấn áp đi lên. Tổ quan vũ cả người run mạnh, 9 đại đạo môn như ẩn như hiện, có sụp xuống xu thế, khóe miệng của hắn đều ở ho ra máu, như bị sét đánh, bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút một đầu té lăn trên đất. Tô Viêm chiến thần, Hoa Hạ liên minh tiếng ồn ào ngập trời, chấn động mênh mông khu hoang dã. Tô Viêm sừng sững ở trong thiên địa, đầu đầy sợi tóc màu đen khoác vai, dường như một tôn trợn mắt chiến thần, cả người sát khí như thiên đao lan tràn mà ra. Tổ quan vũ, ngươi cũng quá phế bỏ, dĩ nhiên liền một cái thổ dân cũng không ngăn nổi. Cầm xiềng xích tuổi trẻ cường giả, như là trong địa vực đi tới ác ma, xiềng xích ăn mặc mấy chục bộ thi thể, hướng về Tô Viêm đi tới. Cái này thổ dân rất mạnh, luyện hóa trong cơ thể hắn thân thể đại dược, có thể rèn luyện một lò hy thế nước thuốc. Một cái nắm giữ lò lửa tuổi trẻ cường giả, âm u đi tới, hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm, nhận ra được trong cơ thể hắn dồi dào tinh huyết gợn sóng. Phi thường hài lòng lời bình, ta rất chờ mong đem hắn cho bốc lên đến, dù sao cũng là một cái vương thể. Một cái mang theo chiến mâu cường giả đến rồi, cả người hung ác khí tức cuồn cuộn, hắn chiến mâu phát sáng, rọi sáng người thần hồn run mạnh. Khu vực này yên tĩnh lại, một cái tiếp một cường giả ép về phía Tô Viêm, dòng dã 6 đại cường giả, đứng ở Tô Viêm tứ phương, bọn họ cũng giống như là ở xem con mồi một dạng, biểu hiện tàn lãnh mà lại dữ tợn. Người xung quanh ngơ ngác, bọn họ đây là muốn vây công Tô Viêm. Các người những này đáng thương đồ vật. Tô Viêm lạnh lẽo con người nhìn bọn hắn chằm chằm, cười khẩy nói, chạy đến chúng ta nơi này tìm tồn tại cảm. Ở hưng thịnh giới tu luyện, các người cũng bất quá là một ít run rế mà thôi. Tô Viêm lời nói, để 6 đại cường giả sắc mặt âm trầm lại. Cố nhiên bọn họ tu hành đều rất mạnh, thế nhưng Tô Viêm có câu nói rất đúng. Bọn họ ở đó chút quét ngang một cái siêu hạng sinh mệnh cổ tinh vô địch thiên kiêu trước mặt. Xác thực chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Ta xem ngươi thực sự là chán sống rồi. Tổ quan vũ biểu hiện lạnh lẽo mở miệng. Các ngươi cũng không muốn nhúng tay. Đây là ta con mồi. Ai cũng không thể giành với ta. Tổ quan vũ, ngươi muốn trái với quy củ. Cả người liệt diễm cuồn cuộn người trẻ tuổi cười lạnh nói. Dù sao cũng là một cái vương thể. Ngươi muốn một người độc chiếm. Chuyện này căn bản là không thể. Hai đại vương thể, giam giữ lên có thể bán không ít nguyên tinh thạch. Ta kiến nghị đem bọn họ bán đi. Có người mở miệng, ở phân phối con mồi thuộc về. Bọn họ thậm chí đều ở tranh luận. nên phân chia như thế nào lần này thu hoạch. Hoa Hạ liên minh tu sĩ đều nổi giận, những người này cũng quá tự phụ, bọn họ vẫn không có trấn áp toàn bộ địa cầu, bây giờ lại phân phối tài nguyên thuộc về vấn đề. Cho tới Tổ Hoành, căn bản không ở nơi này, mà là đi châu mục Lãng Mã Phong. Hắn kích động cả người run rẩy. Ai có thể nghĩ đến, thiên quan thật tồn tại, thậm chí ngay ở viên sinh mệnh cổ tinh này trên. Các ngươi thương lượng xong hay chưa? Tô Viêm lạnh lùng mở miệng. Ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái đề nghị. Các ngươi sáu cái, quỳ ở đây, hướng về người bị chết. Dập đầu ba cái, ta có thể để cho các ngươi chết dễ dàng một chút. Làm can, Tổ Quan Vũ giận tím mặt, nhanh như tia chớp xông lên phẫn nộ quát. Ta không giáo huấn một chút ngươi, ngươi thật không biết, ngươi mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng trọng. Âm âm, Tổ Quan Vũ khí tức lại một lần nữa đáng sợ lên. Trong cơ thể hắn lan truyền tụng kinh âm, bùng nổ ra rực rỡ thần mang, soi sáng vòm trời, môn thân thông này đang vận chuyển. Cường thịnh thần thông khí tức mãnh liệt mà ra, quả đấm của hắn dựng lên đến thời khắc, thả ra ánh sáng, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Nắm đấm cấp tốc phóng to, như là một vòng mặt trời đỏ, chen khắp đất trời, âm âm mà đến, hướng về Tô Viêm bắt đầu đánh giết. Năm đại tuổi trẻ cường giả cũng không có nhúng tay, bọn họ cũng nghĩ nhìn một chút, Tô Viêm mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều kế tiếp hình ảnh, để bọn họ trố mắt ngoác mồm. Tô Viêm toàn bộ nắm đấm, dâng trào ra ngập trời tia sáng, xuyên qua vòm trời, thậm chí xuyên qua đến vực ngoại tinh không bên trong. Đây là ánh quyền, cũng là một loại đáng sợ chân ý. Xúc động vực ngoại tinh đấu đều ở run lên, rủ xuống tinh hà tinh hoa, theo Tô Viêm nắm đấm mà đến thức tỉnh. Đùng. Tô Viêm nắm đấm dựng lên đến, ngập trời áng vàng bạo phát, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, có thể nói một viên tinh thể đang bạo phát ngôi sao lực lượng. Đánh tới đi thời khác, trời đất sụp đổ, thần ân đinh tai nhức óc. Tổ Quan Vũ diễn biến thần thông, phảng phất mặt trời đỏ vậy thần thông lực lượng, bị Tô Viêm cú đấm này, đánh toàn diện nổ tung rồi. Ngươi cũng cho ta nhận rõ ràng hiện thực đi. Tô Viêm đứng dậy mà sinh, phát ra một tiếng giống to, hống động non sông, hống động thiên địa. Toàn bộ thân thể của hắn, có thể nói rực rỡ tinh thể đang vận chuyển, lấy hưng thịnh tư thái vụt lên từ mặt đất, lộ ra chí cường chí bá khí lưu. Âm âm, nơi này nứt toác, thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, hư không đều bị Tô Viêm hống rung run lên. Cho tới Tổ Quan Vũ, toàn bộ thân xác đều suýt nữa nổ tung. Hắn ho ra một ngụm máu lớn, như là một con chó chết, bay ngang ra ngoài, mới ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Đây là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, chòm sao Bắc Đầu Trấn Vực bí thuật, không phải Bắc Đấu Tinh Điện truyền thừa đệ tử không truyền ra ngoài. Cái này thổ dân dĩ nhiên nắm giữ Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Trời ạ, đây chính là vô giá thần tàng. Năm đại cường giả kích động cả người đều đang run rẩy. Đại thần thông giá trị quá đáng sợ, đặc biệt là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, đối với chòm sao Bắc Đầu ý nghĩa phi phàm, chính là một môn rất gần với vô địch đại thần thông. Ở siêu cấp buổi đấu giá trên ngàn năm đều chưa chắc sẽ xuất hiện đại thần thông đấu giá, mà Bắc Đấu Thất Tinh Quyền nhưng là đứng hàng 72 đại thần thông, giá trị căn bản không thể dùng lẽ thường suy tính. Trấn áp hắn nhất định phải được Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Năm đại cường giả nhanh như tia chớp xông lên trên, con mắt cuồng nhiệt nhìn Tô Viêm như là ở xem một cái di động kho báu. Liền bằng các ngươi, Tô Viêm cả người tỏa ra, không gì sánh kịp uy thế, có thể nói một viên rực rỡ ngôi sao, soi sáng tinh không, làm trong cơ thể hắn thánh môn mở ra thời khắc, tựa hồ một cái hỗn độn biển rộng mãnh liệt mà ra. đan dệt ngàn vạn thái cổ dị tượng, tỏa ra vô tận khủng bố gợn sóng, quét ngang mênh mông núi rừng. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, quỷ gốc thần hào, ta giết toàn bộ các ngươi. Tô Viêm trong con ngươi sát quang vỡ mây, phảng phất một đầu hung long ra hạp, toàn thể dập dờn đi ra khí tức, đè ép thiên địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.